Cho nên hiện giờ đột phát một giai so với người khác khó gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Căn cơ của tiểu tử này, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra nhất định sẽ đạt tới trình độ của Liễu Nhiên. Đó là chuyện tình sớm muộn. Ha ha, hai Liễu Nhiên sẽ làm rất nhiều người đứng ngồi không yên đây. Lão nhân giản dị lẩm bẩm, bước chân không chậm chút nào đi về phía Lâm Thiên Uy. Hắn cũng muốn nói cho Lâm Thiên Uy biết thực lực của Nghệ Phong so với tình báo của bọn họ cao hơn hai giai. Thị vệ đi phía trước dẫn đường cũng không mất bao lâu, trước mặt Nghệ Phong liền xuất hiện một dòng xoáy. Thị vệ chỉ vào dòng xoáy đó nói rằng, hai vị đại nhân, phía trước chính là không gian lâm lang. Tiến vào trong không gian lâm lang, đi về phía trước 100 thước có thể gặp được rất nhiều thổ linh. Thổ linh, Nghệ Phong nhíu mày nói. Thị vệ gật đầu nói, không sai, lần này những người trẻ tuổi tiến vào chẳng qua là chiếu cố giúp lâm lang thế gia chúng ta để lấy hồn thể thổ mị. Ha ha, cái này cũng là lâm lang thế gia chúng ta muốn các người trẻ tuổi làm cu li một hồi. Lấy hồn thể thổ linh. Nghệ Phong không hiểu hỏi lại, thổ linh cực mạnh cũng sẽ không. Gocchuyenaudio.com, qua tam giai, những tôn cấp kia vào chém giết chẳng phải sẽ diệt sạch sao? Tiểu nhân sẽ không giải thích, hai vị đại nhân vào sẽ biết. Đây là bình ngọc đựng hồn thể thổ linh, trong đó có thiết kế trận pháp không gian, có thể chứa đựng được rất nhiều. Thị vệ cười nói rồi lấy từ trong lòng ra hai cái bình ngọc cấp cho Nghệ Phong và Băng Ngưng mỗi người một cái. Nghệ Phong gật đầu, hắn cũng không chần chừ. Quay đầu nhìn lại thấy Băng Ngưng cũng không có dáng vẻ ngoài ý muốn, hẳn trong lòng nàng đã biết rõ ràng. Đi thôi, chúng ta vào trong không gian lâm lang, xem không gian của lâm lang thế gia rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào. Nghệ Phong khẽ cười sóng vai cùng Băng Ngưng đi vào trong không gian lâm lang. Băng Ngưng gật đầu, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Dù sao bọn họ đã bị muộn 5 ngày, tuy rằng lần tỷ thí này không phải lên võ đài thế nhưng thua sẽ mất mặt mũi của Đông Hải Cung. Cách chương.